Vô Thượng Thần Đế, chương 92, 92, Phong Linh Thảo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy không gian giới chỉ kia, Thiệu Vũ đau lòng một trận. Lúc đầu hắn muốn dựa vào đại ca, cướp lại không gian giới chỉ của mình. Thế nhưng không ngờ, Tần Mộng Giao bên cạnh Mục Vân lại lợi hại như thế. Lần này quả nhiên là mất cả chỉ lẫn trái. Đa tạ, Giao Nhi, thả người đi. Thế nhưng, không sao đâu. Thiệu Minh công tử thân là đệ tử Thánh Đan Tông, đương nhiên không thể nào không giữ chữ tín. 1000 viên linh thạch hạ phẩm, hắn còn không đến mức sau khi chúng ta thả người. Vạch mặt, Mục Vân không thèm để ý khoát tay. Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu, buông Khô Ly ra. Chỉ thấy giờ phút này bàn tay Khô Ly đã hiện ra thanh sắc. Băng chùy tiêu tán, hắn phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Đứng cũng khó mà đứng dậy. Lập tức có mấy tên đệ tử đi ra phía trước, đỡ hắn dậy. Đại ca, một hơi này, thế nào nuốt được, giết ra hỏa này. Nhìn thấy Khô Ly được thả ra, Thiệu Vũ lập tức nhịn không được quát. Ngậm miệng, Thiệu Minh âm lãnh nói. Bản thân mình không có tiền đồ, thua không gian giới chỉ trong tay người khác, còn dám thiết kế để ta đi theo ngươi xấu mặt sao? Ta xem chuyện lần này kết thúc. Ngươi trở lại trong tông môn, bàn giao cho gia gia như thế nào? Ta bị Thiệu Minh quở trách trước mặt mọi người. Trong lòng Thiệu Vũ đương nhiên không dám còn có oán khí, chỉ có tràn đầy lửa giận, toàn bộ đẩy lên người Mục Vân. Nếu như không phải Mục Vân, tình cảnh hắn hiện tại sao đến mức lúng túng như vậy? Không gian giới chỉ không còn, trở lại Thánh Đan Tông, dùng tính cách của gia gia tất nhiên sẽ đánh gãy chân của mình. Không được, nhất định phải cướp lại. Mấy người đi theo đại ca Thiệu Minh rời khỏi. Trong lòng Thiệu Vũ, từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh. Đại ca, chuyện này, cho qua như vậy sao? Đi vào trong một phòng ở lầu 2. Thiệu Vũ lần nữa nói. Không gian giới chỉ của ta mất đi, không tính là đại sự gì. Thế nhưng Khô Ly sư huynh bị tiện nữ nhân kia chảm hai ngón tay. Lần này chúng ta đến Phong Lĩnh Động chính là không chiếm được lợi lộc gì. Cho qua, cho tới giờ khắc này, trên mặt Thiệu Minh mới lộ ra nụ cười. Lần này ta đến Bắc Vân Thành, trên danh nghĩa là khảo sát sinh ý Bắc Vân Thành Thánh Đan Các. Trên thực tế, trong tông môn chuẩn bị quảng nạp nhân tài, tuyển nhận thiên tài. Nếu ai có thể tìm đến một vị thiên tài cho tông môn, tông môn ban thưởng thêm một viên đan dược tam phẩm tụ hoàn đan. Tụ hoàn đan, nghe được cái tên này, hô hấp của Thiệu Vũ cũng tăng thêm mấy phần. Không sai, Thiệu Minh bình tĩnh nói. Ngay vừa rồi, ta đã phát hiện một thiên tài. Tần Mộng Giao, không sai, chính là nàng. Thiệu Minh chấn định nói. Nàng thi triển băng thuật, không phải võ kỹ hóa ra, mà là lực lượng băng phách chân chính. Có thể chuyển hóa chân nguyên thành lực lượng băng phách, cho dù cao thủ linh khiếu thập trọng tuyệt đỉnh cũng làm không được. Nàng nhất định có cái gì kỳ ngộ. Đúng rồi, nghe nói Tần Mộng Giao thân nhiễm hàn độc, sống không quá 20 tuổi. Chẳng lẽ là, không sai, nhất định là một loại truyền thừa. Tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới nhục thân thập trọng. Tần Mộng Giao kinh khủng như vậy, tuyệt đối là một vị thiên tài. Chỉ là, đại ca, Thiệu Vũ có phần lo lắng nói. Tần Mộng Giao thiên tư chắc chắc, chỉ sợ sẽ không tùy tiện trở lại tông môn với chúng ta. Chuyện này không cần lo lắng, Thiệu Minh tự tin nói. Chỉ cần chúng ta báo lên, trong tông môn tự nhiên sẽ có đệ tử thân truyền quyền cao chức trọng đến nghiệm chứng. Một khi Tần Mộng Giao quả nhiên là thiên tài chi tư, có vào Thánh Đan Tông hay không cũng không phải nàng nói là được. Tốt, nghe thấy lời này, Thiệu Vũ đúng là vô cùng chờ mong. Tần Mộng Giao là một vị thiên tài, chỉ cần bên cạnh Mục Vân không có Tần Mộng Giao, vậy hắn chính là phế vật không đáng nhắc tới. Mình dùng cảnh giới thất trọng ngưng nguyên cảnh đánh bại hắn, không thành vấn đề. Trong đại sảnh lầu 1, nhìn đám người Thiệu Minh, Thiệu Vũ rời khỏi. Trên mặt Diệu Tiên Ngữ lộ ra thần sắc chán ghét. Mục đạo sư, người cũng phải cẩn thận Thiệu Vũ và Thiệu Minh. Thiệu Vũ kia, mỗi ngày quấn lấy ta. Phiền chết ta rồi. Mà Thiệu Minh kia là đệ tử nội môn của Thánh Đan Tông. Cảnh giới thập trọng tụ khiếu cảnh. Chủ yếu là, gia gia của bọn hắn là Thiệu Danh Ngự, trưởng lão hạch tâm của Thánh Đan Tông. Ta biết, Mục Vân nhẹ gật đầu. Dùng thực lực của hắn bây giờ, Thiệu Minh, Thiệu Vũ đúng là không thể làm gì hắn. Chỉ là nếu liên lụy đến trưởng lão hạch tâm Thánh Đan Tông, mười hắn cũng không đáng chú ý. Tốt, đi thôi, đến đây thôi, mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt. Bị hai người huynh đệ Thiệu Minh quấy nhiễu như vậy, Mục Vân cũng không có tâm tình. Tề Minh, người trước lưu lại. Mục Vân khoát tay, ra hiệu Tề Minh lưu lại. Nói, thương thế của phụ thân ngươi, ta cần luyện chế một viên đan dược. Cần mấy loại dược liệu? Ta đã có chủ ý, chỉ thiếu một loại phong linh thảo. Phong linh thảo, phong linh thảo, nghe được cái tên này. Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ ở bên cạnh đều là ngẩn người. Mục đạo sư, người xác định cần phong linh thảo. Chẳng lẽ không thể dùng dược liệu khác thay thế sao? Diệu Tiên Ngữ trừng lớn hai mắt, khó hiểu nói. Mặc Dương cũng vội vàng nói. Đúng vậy Mục đạo sư. Ngài đối thông đan dược như thế, không cần phong linh thảo không được sao? Nhìn bộ dáng nóng nảy của hai người, Mục Vân không hiểu. Mục Vân diễu diễu nói. Vậy xem ra hai người các ngươi đều biết phong linh thảo rồi. Biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Diệu Tiên Ngữ mở miệng trước tiên. Đúng đấy, phong linh thảo tại nơi kia của phong lĩnh động. Nói cho ngươi, ngươi khẳng định đi. Nơi đó, Mặc Dương, cái miệng của ngươi. Nghe được Mặc Dương nói lộ ra, Diệu Tiên Ngữ hận không thể một cước đá lên. Phong lĩnh động, nơi này, Mục Vân đương nhiên đã nghe qua. Bắc Vân Sơn Mạch vô cùng mênh mông. Thế nhưng mấy chỗ hung hiểm chi địa gần Bắc Vân Thành lại là như sấm bên tai đám người Bắc Vân Thành. Phong lĩnh động chính là một. Phong lĩnh động vốn một mực tồn tại, thế nhưng vào trăm năm trước lại là đột nhiên biến thành tà dị lên. Nhưng phàm là võ giả, yêu thú đi vào trong động, đều không ngoại lệ toàn bộ chỉ còn lại một bộ bạch cốt trắng ngần. Một tin đồn này cũng càng ngày càng vang dội. Đến mức hiện tại, phong lĩnh động trở thành cấm khu của võ giả Bắc Vân Thành. Tốt, ta biết, tất cả giải tán đi. Phất phất tay, Mục Vân quay người rời khỏi. Tần đạo sư, ngươi cần phải khuyên nhủ Mục đạo sư cho tốt. Vạn nhất hắn là ta có thể khuyên nhủ sao? Tần Mộng Giao khẽ mỉm cười nói. Nhưng mà các ngươi yên tâm, có ta bảo vệ hắn. Không có chuyện gì, Tần đạo sư bảo hộ Mục đạo sư. Nghe thấy lời này, đám người lại cảm giác khó chịu thế nào. Chỉ là Tề Minh đứng bên cạnh lại ngẩn ngơ. Hắn cũng biết phong lĩnh động hung hiểm bực nào. Thế nhưng nếu để Mục đạo sư phải chịu nguy hiểm tính mạng, chỉ vì cứu phụ thân hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn chú định cả đời không bình yên. Đúng, đúng, quên nói một việc. Ngay vào lúc này, Mục Vân đột nhiên quay lại, nói, các ngươi ai cũng không thể đi phong lĩnh động, nếu để ta biết thì tình nghĩa không còn một mảnh, mà cho dù các ngươi cầm phong linh thảo tới, ta cũng sẽ không luyện đan, nhất là ngươi Tề Minh. Nói xong lời này, Mục Vân lưu lại một bóng lưng tiêu sái, dần dần rời khỏi, cách chương.